Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, khó mà thoát thân. A Di Đà Phật, Diệu Âm Sư Thái vì sao đau khổ dây dưa? Bần tăng bây giờ đã chém tới 6 cái. Xuất gia tĩnh tu, thủ Phật môn giới luật, thực sự không thể cùng sư thái đi cái kia hoan hỷ Phật chùa. Lưu Mập Mạp hai tay hợp 10, đầy mặt ôn hòa nói ra, nhìn tư thế kia, ngược lại là thật có mấy phần đắc đạo cao tăng bộ dáng. Diệu Âm nghe vậy ánh mắt thiểm thước, thần sắc nhu hòa nhìn xem hắn, ngọc thủ dựng thẳng tại trước ngực, nhẹ giọng niệm nói, A-di-đà Phật, đã ngươi không muốn theo Diệu Âm trở về, Diệu Âm mặc dù thực lực cao hơn ngươi, cũng không thể cưỡng ép bức hiếp, chỉ là khổ Diệu Trần sư muội. Ai, nghiệt duyên, cái này bức chứa thật đúng là giống. Vương Khai nghe vậy lập tức đen xuống mặt, có chút xem thường chừng mắt nàng, lúc này mở miệng cười lạnh nói, mập mạp chết bầm, tuyệt đối không nên bị nàng mặt ngoài giả tượng cho. Phù phù, lời còn chưa dứt, liền nghe một đạo vang động, chỉ gặp một bên Lưu Mập Mạp, đã mới ngã trên mặt đất, mà Diệu Âm, thì vậy đứng ở Vương Khai trước mặt, xinh đẹp trên dung nhan, tràn đầy hí ngược ý cười. Mập Mạp, Vương Khai thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng khom người đưa tay khoác lên Lưu Mập Mạp dưới mũi cùng cái cổ trên động mạch. Khi phát hiện hắn chỉ là ngất đi về sau, cảm thấy mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ có thể cái này tiểu con lừa chọc còn muốn cùng Diệu Trần sư muội cùng một chỗ tĩnh tu đâu. Diệu Âm há sẽ giết hắn đâu. Diệu Âm cười nhạt nói. Đột nhiên vươn tay cánh tay. Ngọc thủ chậm rãi phủ tại Vương Khai khuôn mặt phía trên. Tại Vương Khai thần sắc ngưng trọng dưới ánh mắt. Chỉ nghe Diệu Âm tiếp theo ôn nhu cười nói. Ngược lại là ngươi làm rất không tệ a. Nếu là sớm đi tướng Diệu Âm bản tính cáo chi tử có thể. Cái kia Diệu Âm chỉ có thể đem hắn chém giết nữa nha. Nếu là như thế, Diệu Trần sư muội tất nhiên hội thương tâm gần chết nha. Nể tình ngươi như thế sáng suốt phân thượng. Tướng cái kia thân pháp võ kỹ cùng kiếm đạo thuật pháp giao ra. Diệu Âm có thể đem ngươi mang về hoan hỷ Phật chùa. Để ngươi bình yên vượt qua đời này a. Lạch cạch. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, lật tay trực tiếp đưa nàng ngọc thủ đập tới một bên. Thần sắc có chút hí ngược nhìn xem nàng, khinh bỉ nói, Diệu Âm tiểu nương bỉ, ngươi có phải hay không lâu dài tu luyện lấy muốn rừng muốn pháp môn, dẫn đến ngươi rất thiếu nam nhân nha. Tuy nói bản thiếu gia tài năng ngút trời, tướng mạo càng là ngọc thụ lâm phong trường dẫn vô số mỹ nữ si mê lưu luyến. Nhưng rất xin lỗi, bản thiếu gia đối đùa bỡn tâm cơ nữ tử cũng không có hứng thú. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu. Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Phanh, oa ô. Nhưng mà, vừa mới nói xong, nghênh đón lại là Diệu Âm một trưởng đột nhiên đánh ra. Thẳng tướng Vương Khai đánh ngửa mặt bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù Diệu Âm không biết ngươi là ai, nhưng bằng mượn ngươi bản sự, tất nhiên không phải là thiếu niên chí tôn bảng trước 10 chí tôn. Tối đa cũng liền xem như cá nhân kiệt thôi. Dù cho là trước đó 10 thiếu niên chí tôn, đều nhập không được Diệu Âm chi nhãn. Chỉ bằng vào ngươi một cái chỉ là nhân kiệt, vậy dám mở miệng nói Diệu Âm đối ngươi cố ý. A, Diệu Âm biết. Ngươi nhất định là đang nổ đúng không? Ha ha ha, Diệu Âm che mặt giọng dịu dàng cười một tiếng. Cái kia rung động dáng người, có chút mê người. Vương Khai nghe vậy khinh thường phi ra một vệt máu. Đưa tay tướng khóe miệng huyết sắc lau sạch sẽ. Thần sắc vô cùng mỉa mai cười lạnh nói. Diệu Âm, ngươi không khỏi cũng quá mức tự luyến. Bản thiếu gia chính là kinh thế chi tài. Phong lưu phóng khoáng. Ngày khác tất nhiên danh chấn bảy châu một đảo, thiên hạ mỹ nữ nhiều không kể xiết, người bất quá chỉ có thể coi là cái món hàng tầm thường thôi. Cũng không cảm thấy ngại nói bản thiếu gia tại bắt người nói khoác. Thử hỏi, người đi ra ngoài soi gương sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy lại là ngầm cười khổ. Mặc dù hiện tại cuồng thổi như bước, vậy tuyệt đối không cách nào đuổi kịp Diệu Âm cảnh giới võ đạo. Dù sao nàng thế nhưng là thiếu niên chí tôn bảng thứ 9 nhân vật. Huyết mạch đẳng cấp tại cấp 8 không nói. Cảnh giới vậy tất nhiên tại bán đế. Mà tự thân mới chuẩn đế ngũ phẩm. Như thế nào đuổi kịp. Bây giờ có thể làm bất quá là kéo dài thời gian. Hy vọng cực nhạc Phật tự cao tăng có thể mau chóng phát hiện. Từ đó đuổi lại đây cứu thôi. Như nếu không phải thân ngươi pháp võ kỹ cùng kiếm đạo thuật pháp tinh diệu tuyệt luân. Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đã chết bao nhiêu lần sao? Diệu Âm hơi híp mắt lại. Một sợi hàn quang chợt hiện. Thiểm thước đều là cái kia mãnh liệt sát cơ. Chưa bao giờ có nam tử dám đối nàng như vậy vũ nhục. Mặc dù có, từ lâu biến thành đất vàng một chén. Ha ha, ngươi chớ không phải là đang nói chuyện hoang đường sao? Bản thiếu gia chính là bất tử chi thân. Mặc dù đại la kim tiên cầm trong tay tiên đao mà đến, đều không tổn thương được bản thiếu gia mảy may. Chỉ bằng vào ngươi một cái chỉ là bán đế cường giả, muốn thương tổn bản thiếu gia, khó tránh khỏi có chút quá mức trang bức. Vương Khai thần sắc khinh thường cười lạnh nói, cảm thấy lại là âm thầm hô to, đáng chết cực nhạc Phật tự con lừa chọc nhóm, vì sao chậm chạp không đến? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Diệu Âm nghe vậy thần sắc khỏi lạnh, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Vương Khai. Lạnh lùng cười nói, ngươi là muốn cùng Diệu Âm kéo dài thời gian sao? Nếu là như vậy, ngươi rất không cần phải ôm may mắn trong lòng. Nơi đây đã từ Diệu Âm lấy hoan hỷ Phật chùa chí cao đế cấp pháp khí. Bố trí xuống mê tung đại trận, mặc dù cực nhạc Phật tự cao tăng đi qua. Tại trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi đây sự tình. Đế cấp pháp khí, Vương Khai lập tức biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng vậy mà người mang đế cấp pháp khí, dù cho là đại đế cường giả, đều muốn dùng hoàng cấp pháp khí tới tiến hành ngăn địch. Đế cấp pháp khí, càng là thưa thớt rất. Hắc hắc, ngươi thổi ngưu bức công phu, cũng không yếu tại bản thiếu gia nha. Cho dù ngươi có được đế cấp pháp khí, nhưng ở cực nhạc Phật tự bên trong, liền không người có được sao? Không phải bản thiếu gia khoe khoang, nếu là bản thiếu gia muốn đế cấp pháp khí, tiện tay liền có thể lấy ra vô số kiện. Vương Khai quệt miệng khinh thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Diệu Âm nghe vậy cười nhạt một tiếng. Di chuyển lấy bước chân chậm rãi đi hướng Vương Khai. Môi đỏ khẽ mở cười nói. Cực nhạc Phật tự có đế cấp pháp khí không giả. Nhưng lại cũng sẽ không có tăng nhân hội cố ý lấy ra đến đây a. Bá. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc ngưng trọng không thôi. Xác thực. Đế cấp pháp khí cường đại như vậy chân quý. Nếu là không có tất yếu. Há hội tùy ý lấy ra tại cực nhạc Phật tự nội loạn chạy. Đại đần mèo, bản thiếu gia bây giờ thế nhưng là không có biện pháp. Người nếu là không muốn cùng bản thiếu gia cùng nhau chết ở chỗ này lời nói. Vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp trợ bản thiếu gia thoát thân a. Vương Khai rơi vào đường cùng. Chỉ có âm thầm câu thông lên thông thiên tháp bên trong Miêu gia. Nhưng là vậy không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Miêu gia như tại toàn thịnh thời kỳ. Tất nhiên hội rất cường đại. Nhưng là bây giờ, bất quá chỉ là vừa mới khôi phục lại hoàng cảnh mà thôi. Muốn đối phó Diệu Âm, chỉ sợ khó như lên trời. Tiểu tử, không phải Miêu gia không giúp ngươi, mà là không thể giúp. Nếu là Miêu gia xuất thủ, cực nhạc Phật tự bên trong cao tăng tất nhiên hội phát giác được. Đến lúc đó, dùng cái này nữ tâm cơ, cũng sẽ không bị bất luận cái gì trừng phạt. Ngược lại là Miêu gia. Không nói gạt ngươi, đã từng Miêu gia tại cực nhạc Phật tự, đánh cắp bảo bối thế nhưng là không ít, cái kia tịnh hồn chi thủy, liền bị Miêu gia đánh cắp hơn phân nửa hồ nhiều. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần nàng đưa ngươi mang ra cực nhạc Phật tự, Miêu Gia Từ có biện pháp đưa nàng thoát khỏi. Miêu Gia vuốt ve râu dài nói ra. Tại Miêu Gia xem ra, Vương Khai bây giờ cũng không sẽ vẫn lạc. Dù sao, Diệu Âm còn muốn hắn thân pháp võ kỹ cùng kiếm đạo thuật pháp đâu. Chỉ muốn rời đi Cực Nhạc Phật tự, lại đi xuất thủ cũng không muộn. Chẳng lẽ chỉ có như vậy sao? Cùng một cái như thế suy nghĩ không thấu nữ tử cùng một chỗ. Quả thực ngày đêm khó ngủ nha. Vương Khai trong lòng bi thiết liên tục, thà có thể lựa chọn bị Tĩnh Tuyền uy hiếp mang đi. Đều tuyệt bức không muốn cùng với Diệu Âm. Diệu Âm, xem ra lần trước đối ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh âm vang lên. Dẫn tới Vương Khai cùng Diệu Âm đều là thần sắc khẽ giật mình. Vương Khai thì là đại hỉ, Diệu Âm lại là sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Tĩnh Tuyền, Huyết Y Bồ Đề, chúc các vị đạo hữu chúc mừng năm mới. Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Hắc hắc, bỏ phiếu a, đều bị người phản vượt qua. Kém mấy 10 phiếu đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.